Chương 4003 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 14, huyết ngược bất tử thiên tôn. Người đăng, Lạc Tử Sáu chém liên tục, Long Phi đem chính mình linh nguyên giá trị toàn bộ tiêu hao đi ra ngoài, đây là hắn mức độ lớn nhất lực lượng. Thức, bất tử thiên tôn đầu dám nâng lên, tầng tầng vừa bổ. Bất tử thiên tôn thân thể chìm xuống, hai đầu gối trong nháy mắt quỳ trên mặt. Đất, mặt đất nhất lõm. Chu vi mấy chục km đột nhiên hãm, đất hạ một đạo sức mạnh to lớn lan đến đi ra ngoài. Chỉnh Mộ gia Bắc khu rất nhiều xây dựng cũng sụp đổ biến thành phế tích, Mộ gia tộc rất nhiều người người bị chấn động té xuống đất bên trên, bọn họ. Cảm thụ được này cổ sức mạnh to lớn sóng xung kích trong mắt lại càng là khiếp. Sợ không gì sánh nổi. Quát đại. Nhất mỗi người nội tâm lật lên sóng lớn. Một Tịnh Vân cười ha ha, nghề hảo tiểu tử, với mãnh liệt, quá trâu bò. Ha ha ha, Ê Mộ Thiên Hà cũng là hai mắt sững sờ, song quyền nắm chặt, nội tâm là vạn phần. Kích động, khóe mắt cũng hiện ra lệ quang, kỳ hảo tiểu tử. Thông Thiên Tôn tóc rối tung, dường như tù phạm đồng dạng quỳ trên mặt đất. Lượng cái con ngươi trở nên cực kỳ đỏ chót trên thân khí diễm dường như hỏa diễm. Nộ, phẫn nộ. Sinh hoạt mấy trăm triệu năm thời gian, chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy quá. Lửa giận trong lòng bốc cháy lên đã không bị khống chế. A y e tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thiên hỏa huyết nha vương. Bất tử thiên tôn rít gào một tiếng, trên thân. Huyết dịch không ngừng tán phát ra, đồng thời ở trên đỉnh đầu hắn ngưng luyện. Ra một đội cự đại huyết nha. Thiên hỏa huyết nha chung cực áo nghĩa, cả người cũng là trong nháy mắt đứng lên, trên thân phóng xuất ra sát ý, bao. Trùng 10 vạn km. Trong khu vực này giống như là địa ngục, nhưng mà vào lúc này. Thứ hai chém xuống. Ầm ầm ầm. Thông Thiên Tôn phản ứng cực nhanh, lại thứ hai chém xuống trong nháy mắt hắn. Liền cảm ứng được. Siết đại viên mãn cảnh giới tốc độ nhanh đến vô pháp đi hình dung. Nhất bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Thiên Hà hô lên một tiếng, "Ê tiểu phi, cẩn thận. Chết cho ta." Bất tử thiên tôn hô lên một tiếng, chỉ là hắn người còn chưa có xuất hiện, thiên không một tiếng bạo liệt. Nhất đạo nhân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Oanh. Cả người tầng tầng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối vỡ vụn, mặt đất lần thứ hai. Lúng xuống, chu vi một mảnh lít nha lít nhít tất cả đều là vết rách. Bất tử thiên tôn khóe môi nhếch lên máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái. Này sái thời điểm thì càng thêm chật vật. Liền liền hắn thiên hỏa huyết nha vương đô vô pháp ngưng luyện hình thành, quỳ trên mặt đất, bất tử thiên tôn hàm răng cắn khanh khách vang rền, hắn. Không biết tại sao, hắn không tin phát sinh trước mắt tất cả, hắn là siêu cấp đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Hắn không thể thua ở một cái hạo nhưng mà cửu phẩm trong tay người, cái này thảy đều là không thể nào. Cái nào Long Phi là Long Bá Thiên người thừa kế cũng không thể, cái này thế giới cảnh giới là vua. Bất tử thiên tôn rít gào một tiếng, hai con mắt hầu như liền muốn bạo xuất. Đến, hai tay kết ấn, hắc ám già thiên, toàn bộ thiên địa đều là rơi vào trong. Bóng tối. Chết đi. Bất tử thiên tôn thân ảnh lần nữa biến mất. Đệ tam trảm hạ xuống. Hắc tối bị đánh mở, một đạo nhân ảnh cũng nương theo lấy hắc ám từ giữa không. Trung lại một lần nữa rơi xuống. Oanh. Đất nổ tung, xuất hiện một cái 10 mét sâu cự khanh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bất tử thiên tôn hoàn toàn rơi. Vào điên cuồng, hắn rõ ràng cũng cảm giác được cái kia chém vận hành quỷ tích. Lấy hắn tu vi tốc độ rõ ràng là có thể né tránh, thế nhưng là... Hắn chính là tránh né không, liền ngay cả hắn tiến vào trong hư không hay là một dạng bị tầng tầng bổ. Trúng. Không càng như thế. Hắc tầm thần, thức hải, thật giống như gặp lôi đình đòn nghiêm trọng giống như. Vậy, không chịu nổi, tầng tầng ngã xuống khó chịu. Không so với khó chịu, vào đúng lúc này, hắn thật giống như chính mình là hạo nhưng mà cửu phẩm, Long Phi là siêu cấp. Đại viên mãn cảnh giới một dạng, loại kia vô pháp lay động, không có bất kỳ cái gì làm phương pháp, loại kia. Không cam lòng, loại kia bất đắc dĩ. Để hắn tâm thần cũng nổi khùng, đồng dạng, bất tử thiên tôn tâm tính tan vỡ, Long Phi tâm tính cũng có chút tan vỡ, bởi vì, liên tục mấy cái chém xuống đi, lại còn không có tạo thành 1/10. thương tổn, bất tử thiên tôn rảnh máu trường không cách nào hình dung, vài thước chiều dài. Đường máu, liên tục mấy cái chém xuống đi chỉ tạo thành mấy chục triệu điểm. Thương tổn, 1/10 cũng chưa tới. Còn tam chém có thể giết chết. Nhữ tam chém giết bất tử, hậu quả sẽ như thế nào? Muốn biết rõ. Cái này 6 chém xuống đi đã tiêu hóa hết Long Phi sở hữu linh nguyên giá trị, nếu như. Còn giết không bất tử thiên tôn, hậu quả khó mà lường được. Không quá. Thiên cuồng thuộc tính rất đặc biệt chém bất tử tình huống, thiên thần cuồng lực lượng một lần so với một lần mạnh. Liệt, một lần so với một lần tăng gấp đôi, mặt sau tam chém lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Mạch Vi người nhà họ Mộ cũng không tiếp tục lo lắng Long Phi. Long Phi hoàng. Ngược bất tử thiên tôn. Hắn tưởng tượng cũng không nổi sự tình. Bên trong gầm một cái so với một cái khiếp sợ, ở đây là Long Bá Thiên người thừa kế lực. Lượng sao? Truyền thuyết quả nhiên không sai, hắn thật sự là Long Bá Thiên người thừa. Kế, y. Cái cuối cùng Long tộc. Từ nay về sau Long tộc muốn quật khởi. Viễn cổ cường giả số 1 Long Bá Thiên lực lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? A. Hạo nhưng mà cửu phẩm đối chiến siêu cấp đại viên mãn cảnh giới, lại huyết. Ngược. Quá bất khả tư nghị. Nhất mỗi người đối với Long Phi sùng bái không được, lại không người biết rõ Long. Phi tâm lý có bao nhiêu căng thẳng, có bao nhiêu sợ sệt, chỉ cần tam chém giết. Không bất tử thiên tôn, cái kia điên cuồng trạng thái bất tử thiên tôn nhất. Nhận là có thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Siêu cấp đại viên mãn cảnh giới là có rất mạnh a. Huyền đế dưới trướng tam đại thiên tôn cũng mạnh đến loại cảnh giới này, vậy. Hắn bản tôn nói mạnh như thế nào? Muốn những này Long Phi gia đầu liền có chút tê dại, mạnh đến vô pháp tưởng tượng. A e ầm. Không thiên tôn thân thể chìm xuống, trực tiếp tiến vào lòng đất, kề trên trời. Ngươi có thể chém tới ta, mặt đất ngươi có thể chém tới ta, như vậy lòng đất. Đấy, y. Của ta ngục, buông xuống đi. Đột nhiên trốn vào dưới lòng đất, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại hắn ra nhận. Hết tử thiên tôn một tiếng ngâm sướng, thiên địa ảm đạm vô quang, quỷ khấp. Thanh âm phô thiên cái địa truyền tới. Chỉ là không hắn địa ngục buông xuống. Thứng chém xuống. Ầm ầm ầm. Mặt đất nứt ra, bất tử thiên tôn vọt thẳng dưới lòng đất bắn ra đến, y hoành. Lại tầng tầng quỳ trên mặt đất. Đệt đại gia ngươi. Bất tử thiên tôn đều muốn khóc, trong hư không bị chém. Mặt đất bị chém, hạ cờ liền dưới lòng đất cũng bị chém, hắn bây giờ là thật tê cả da đầu a. A chỉ là hắn cũng không hề từ bỏ, càng thêm điên cuồng, đệ ngũ chém xuống. Ầm ầm ầm. Bất tử thiên tôn phun ra nhất ngụm máu lớn, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Còn không hề từ bỏ, lại một lần nữa xông lên, Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, kẻ cuối cùng chém, có thể tạo thành ra. Sao thương tổn? Tất cả liền nhìn bầu trời. Thiên thần cùng chém. Lớn nhất sau chém hạ xuống. Trùng nghiêm trọng bên trong ở bất tử thiên tôn trên đỉnh đầu, bất tử thiên tôn. Trên đỉnh đầu cũng là trong nháy mắt bay ra một chuỗi thật dài thương tổn sổ. Từ. Long Phi ánh mắt sáng ngời, kẻ có hy vọng.